Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đông vậy, miền Nam quê tôi không có mưa phùn gió bấc, không có những cái lạnh cắt da, mà trời chỉ se se lạnh và mang theo hơi hướng của mùa xuân. Buổi chiều buồn lắm. Bao nhiêu cái chiều đông đi qua, nằm mắt võng với hàng cây trứng cá trước kho chất hàng, tôi nhớ về ba má. Chiều nay trời lạnh và âm u. Thường mỗi năm vào mùa Tết sắp đến, ở nhà giờ này má tôi thường co ro ở trên giường, chân mang vớ, rên rỉ vì cơn nhức mỏi. Còn ba thì đang ngồi uống trà, lòng vòng đốt nhang hay lại bóp chân cho má. Giờ này chắc ba má đã ăn cơm rồi, vì trời cũng đã chạng vạng rồi còn gì nữa. Cách nhau vài chục cây số thôi, nhưng vì mưu sinh, tôi ít khi về thăm nhà. Nhưng cứ mỗi khi chiều về lúc trời gần Tết, tôi lại nhớ về ba má, nhớ về ngôi nhà làng quê, nơi mà anh em chúng tôi đã được sinh ra, lớn lên và rời bỏ đi. Hồi nhỏ, lũ anh em chúng tôi như đàn gà con líu ríu trong mái ấm gia đình, không biết buồn, không biết lo, chỉ biết ăn học vui chơi. Lớn lên, chúng tôi như bầy chim biết bay và rời xa tổ ấm. Có những lúc ở ngoài xã hội bị sóng gió dập dùi, tôi lại nhớ về ba má. Ước gì mình lại được như chú gà con bé nhỏ, nép sau đôi cánh của ba mẹ, mong sự chở che, khuyên lơn. Có những lúc tôi nhớ về anh chị. Hồi còn nhỏ nhà nghèo lắm, ở chung dành nhau cục kẹo, miếng bánh đồ chơi, rồi gây cãi cho nên bị anh hai bắt quỳ gối, cho tới khi tàn cây nhang mới cho đứng dậy. Nhớ những lúc hay lén gấp của hai đứa em mấy cái trứng cá lóc, vì má cưng hai em nhỏ mà, cho nên ưu tiên dành phần hơn. Nhớ nhất là năm học lớp 6, tôi bị ban cua. Mỗi sáng sớm chị tôi cõng tôi tới nhà ông thầy Mười để khám bệnh, chích và mua thuốc cho tôi. Đường từ nhà tôi tới nhà thầy Mười hơn cây số, nhưng không hiểu bằng động lực nào mà chị cõng tôi tới đó cho thầy xem mạch, bốc thuốc, rồi lại cõng trở về, mãi cho tới khi tôi hết bệnh. Mà lúc đó tôi khoái lắm nghe. Ngồi sau lưng chị mà đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào đường dẫn vào nhà thầy Mười. Hai bên trồng hai hàng cau, lại, quỳnh anh, bông tỏa hương thơm ngát. Lúc đó tôi ao ước rằng, khi lớn lên mình không mơ gì được giàu có, chỉ mong có được một ngôi nhà nhỏ, có vườn bông nên thơ như nhà của thầy Mười, thì cuộc sống đã sung sướng hạnh phúc biết chừng nào rồi. Gần Tết rồi, những buổi chiều rong ruổi đi làm ăn ở những miền quê, qua những cánh đồng rơm rạ ai đó đốt, lưa thưa dạy bùi dạng thọ ai trồng đón Tết. Trời lạnh lạnh, u ám, làm cho tôi nhớ nhà, nhớ quê vô cùng. Hồi nhỏ cứ gần đến Tết, dì dưỡng ba bên cạnh nhà cứ hay lục đục thức khuya để quết bánh phồng, làm bánh mứt. Trên vách nhà dì tôi thường treo những bức tranh Truyện Tấm Cám, Mục Liên Thanh Đệ hay Thoại Khanh Châu Tuấn. Tụi con nít chúng tôi hay leo lên bộ dáng đó để đọc và xem tranh, chân dơ bị dì tôi la rầy không ngớt. Mỗi năm vào dịp Tết đến, con sông trước nhà tôi nước cạn đi, cá tôm nổi lên, dân trong xóm ùn ùn nhảy xuống bắt tôm bắt cá. Đêm giao thừa ba tôi lục đục chưng bánh mứt, rồi đốt nhang cúng bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để đón giao thừa. Má và người chị dâu út của chúng tôi quay quần bên bếp để canh nồi bánh tét. Sau tiếng pháo giao thừa, anh chị em chúng tôi chạy đến bên cây mai vàng, ngắt một bông mai nhỏ xíu bỏ vào trong túi để lấy lộc hên đầu năm, rồi chạy tản mát ra. Có đứa thì ngồi bên cạnh ba má xem truyền hình hoặc nghe nhạc ăn bánh mứt, có đứa thì chạy tới nhà lối xóm đánh bài hay chơi có ké. Sáng bữa sau thức dậy sớm, thay dội bộ đồ mới, anh chị em chúng tôi đều đốt nhang làm tuổi ông bà, sau đó khoanh tay mừng tuổi ba má, cầu chúc cho ba má từ đầu năm cho tới cuối năm luôn được dồi dào sức khỏe. Ba má móc bao lì xì màu đỏ tươi ra để lì xì cho các con các cháu, rồi chúng tôi tung tăng vui vẻ đón Tết. Biết bao nhiêu kỷ niệm khi nhớ về tuổi thơ, mỗi lần Tết đến hay trời trở lạnh lập đông. Lại chuẩn bị Tết nữa rồi, nhưng năm nay tôi không còn cái Tết vui tươi như những năm nữa. Ngôi nhà của ba má tôi giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net